Đa khiêu đô mò la, nà ai sơn năn bịt cúa, bầy điêu tần dinh giang gam, di chi ẩm di ôm sa ếc dung ya, nè ui du ô ưu, nè ôm cư nhang cư đè rô y xeo, nà mần ưn bà ra bò mì xeo, dèo tê nèo bâu nê di ai nha, đà ca poa baby, hiu rin gong gần sâu di xeo, hiu rin gong gần sâu di xeo, xe ôm miêng hát bít nà niền, xe ôm miêng hát bít nà niền, nù ni bù xin xe ôm đều nê en u li niền, kiêng bù lim sorry, di ôm chê ôm dê u rim ha nê en ca ca e ona. Nèo bô nương dù nùn bôn ca cô chi nà nèo, cử nèo có tì xèo mô đù đà ma lê ô nà, y nhì ọ cơm xích xa nà vô di nít cơ, nà ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông đê, nà ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông đê, nà ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông đê, mà lèo xê ô di e nhùm y on đà khi ô đô mò la, e x o y e, tê tê o đê ưn nơ gơ đê đê ô ri bôn xa y ra. Neo Muna Wan Biegan Neo Yeo Zara, Sò Bát Tu Op Ghe Neo Rango, Neo Mê Nên Nguy Hai Nan Nien Nan Pop Gây Di Go, Con Gơ Zen Gang Gần Zaga, Yot Doe Nien Min, Zariga Yop Seo Nicker Cư Nhang Doraga, Ga Nung Song Zero Ya, Cư Rèo Nicker Cư Mần Boa, Cư Neo Rèo Neo Mbong Damion, Na Rèo Mien Zèo Neo Mọc Boa, Uri Man Kiểm Hana Dun Sik, Zio Biori Zanya, Neo Hanago Naman Yeo Ghi Nama, Mê ôm chô dìn đi ô si, dì ôm chê ôm dê ô rìm hà nê en ca ca e ô na, nèo bô nương dô nùn bôn ca cô chi na nèo, cử nèo có tì xèo mô đô đà ma lê ô na, y nhì ọ cơm xích xa na vô di nít cơ, na ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông đê, na ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông đê, na ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông ơ rê ô rê ông đê, ma lèo xê ô dì e nhùm y on đa khi ô đô mò la. X2, Grau, Peso, xử nữ chưa kịp nói xong, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo Papa, xử nữ nói, xử nhi à, các con qua Việt Nam chưa? Bên kia Papa của xử nữ lên tiếng. Qua rồi à, xử nữ nói. Xử nhi này, Mama bảo ta nói lại với các con rằng các con sẽ đến ở biệt thự XXX khu ZZZ phường YYY. Papa xử nữ nói, vâng, con biết rồi. Còn gì không Papa, xử nữ nói, à, mấy thằng anh của mấy đứa cũng sống ở đó với mấy thằng bạn đấy. Bye bye con, Papa xử nữ nói rồi cúp máy luôn. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 20S, what the hell, sau khi tiêu hóa kịp câu nói của Papa mình, xử nữ hét to làm người khác ngoái lại nhìn. Sao vậy xử nhi, Bảo Bình hỏi, Papa nói tụi mình tới ở biệt thự XXX khu ZZZ phường YYY đó. Xử nữ nói, nhưng có làm sao đâu mà hết. Bảo Bình sau khi nghe lý do thì hỏi tiếp, Papa còn nói tụi mình phải ở chung với mấy anh và cả mấy thằng bạn của anh nữa đó. Xử nữ nói, what the hell, cậu không đùa chứ xử nữ. Năm sao nghe thấy đờ ti nói to, ti gì, nói đâu mà nói, các chị ấy hết thì đúng hơn. Các cô làm cái trò khỉ gió gì vậy, có gì thì nói nhanh nhanh dùm cái. Thiên Yết lạnh lùng nói, tôi hỏi các anh, lúc nãy trong các anh có ai bị hôn không? Song Ngư nói, có, Kim Nghiêu với Ma Kết. Bạch Dương điềm tĩnh trả lời, Kim Nghiêu, Ma Kết ư, xử nữ và cự giải đờ ti nhắc lại hia cái tên. Có phải là Hoàng Kim Nghiêu, Trần Ma Kết đúng không? Xử nữ và cự giải đồng thanh lần hai, ô, Ma Kết Kim Nghiêu, các cậu nổi tiếng quá. Nhưng làm sao cô biết, Kim Nghiêu nói, chạy lẹ, xử nữ và cự giải đờ ti hét to làm Kim Nghiêu và Ma Kết cùng có một suy nghĩ. Giọng nói này sao mà giống của xử nhi? Giải nhi quá nhỉ, không lẽ, sao vậy xử nữ, Song Ngư hỏi, góc chuyện audio.com, còn sao sao nữa, đó chính là cái đám mà tụi mình sắp phải ở chung đó. Cự giải, Happy New Year, cách chương.